Chương 1447, hai đầu ăn. Không được, chúng ta muốn bảo vệ ngươi không thể rời đi ngươi nửa bước, đây là chúng ta chức trách, thần hư đạo nhân vội vàng nói. Đúng đúng đúng, hắn nói đúng, ngoại quốc rời gạch hữu gật đầu liên tục. Diệp Hàn Đoàn, con miệng nó lười liền lười, cái này mượn cớ có cần thành tân thoát tục như vậy hay không, chính mình đây là tiêu tiền thuê hai cái lao Phật ra, nhưng mà, cuộc chiến đấu này tới nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không dùng đến tiểu điểm điểm cùng thần hư đạo nhân ra tay, viên gia trưởng lao đã bị bắt đầu cùng thất tinh đánh chết tươi, còn lại viên gia mọi người cũng chết thương thảm trọng, không ít quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, không dám còn nữa bất kỳ kháng cự nào. Bọn họ đối mặt, chính là không sợ minh tinh anh cường giả đem những thứ này tiểu hỗn đản giam lại, bắt đầu chỉ bên người Ngô gia gia chủ trẻ tuổi võ giả nói. Được thanh niên nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng về phía những thứ kia đầu hàng viên gia võ giả chính là một hồi đập mạnh, sau đó đưa bọn họ nhốt ở Ngô gia trong địa lao. Đa tạ minh chủ, Ngô gia gia chủ lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn cười nhạt, mở miệng nói, Ngô gia đã là ta không sợ minh chi nhánh thực lực, há là người ai cũng có thể khi dễ. Ngô gia gia chủ thần sắc kích động vạn phần, thật là thụ sủng nhược kinh, đường đường không sợ minh chủ, độc lập châu tóc hối cua ca, lại có thể đối với hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, hơn nữa tự mình ra mặt vì Ngô gia ra mặt Ngô gia chủ, phía trước viên gia đường phải đi qua, bị hạ xuống cổ, phụ cận có đường gần hay không, Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy Ngô gia gia chủ hỏi. Nghe tiếng, Ngô gia gia chủ gật đầu, minh chủ xin yên tâm, nơi này có đường thủy, ta có thuyền, có thể thẳng tới viên gia, chỉ bất quá, viên gia nếu ở trên đường hạ độc, tất nhiên có đề phòng không cần lo âu, ngươi chỉ để ý dẫn chúng ta đi là được. Diệp Hoàn Đoàn nói. Vâng, Ngô gia gia chủ gật đầu liên tục, sau đó đứng dậy. Thừa dịp lúc đêm khuya, Diệp Hoàn Đoàn đoàn người phân mấy tốp ngồi lên thuyền, cuối cùng đến được viên gia phụ cận. Nhưng mà, bây giờ viên gia, phòng thủ nhưng là vô cùng xâm nghiêm. Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày, chính bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, nghĩ toàn bộ thần quỷ không hay lẻn vào viên gia, dường như cũng không thực tế. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía tiểu điểm điểm cùng thần hư đạo nhân. Hai cái này hàng, rốt cuộc có đất dụng võ rồi, ba người chúng ta lẻn vào đi. Diệp Hoàn Đoàn hướng về hai người nói. Minh chủ, hai người chúng ta vẫn là ở bên ngoài canh chừng đi, thần hư đạo nhân mở miệng. Nhưng mà, thần hư đạo nhân vừa dứt lời, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là một cái nắm được lỗ thai thần hư đạo nhân. Canh chừng, đem em gái ngươi à, tiêu nhiều tiền như vậy thuê các ngươi, là để cho các ngươi tới canh chừng bất đắc dĩ. Thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm, chỉ có thể mang theo Diệp Hoàn Đoàn, hướng vào bên trong viên gia bộ lèn đi. Lấy thân thủ của hai người, quả thực làm được thần không biết quỷ không hay, cũng không làm kinh động bốn phía xâm nghiêm phòng thủ. Diệp Hoàn Đoàn âm thầm cười lạnh, dựa vào tiểu điểm điểm cùng thần hư đạo nhân, bắt chủ nhà họ viên, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, cái này thực lực của hai người, đã thuộc về siêu cấp S, chỉ sợ chính là tại độc lập châu, cũng rất ít có thể gặp được thấy cái gì địch thủ. Viên gia nội bộ, một vùng tăm tối, chỉ có thư phòng có ánh đèn sáng lên. Diệp Hoàn Đoàn ba người, đi lặng lẽ vào ngoài thư phòng, kê vào lỗ tai sở dò, quả nhiên là có người nói chuyện. Không chỉ như thế, thanh âm này, Diệp Hoàn Đoàn nghe, lại còn có chút quen tai. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Đoàn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, mới vừa nghe thấy, thư phòng này bên trong, có người kêu một tiếng viên gia chủ, hơn nữa truyền ra viên gia chủ đáp lại nói cách khác, chủ nhà họ viên, chính là tại cái này trong thư phòng lúc này, Diệp Hoàn Đoàn thân thể thẳng tắp, một cước liền đem cửa thư phòng cho đập mở. Ngươi một cái tử quỷ, xuống cái gì chó má cổ, còn nói không sơ hở tí nào, người đều đánh tiến vào giờ phút này, bên trong nhà một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nhân, đang hướng về một vị cong lấy sau lưng ván quan tài băng sơn nam tử mắng. Băng sơn Mỹ Nam lại chỉ là liếc qua nam nhân một cái, cũng không nói chuyện. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Đoàn cùng thần hư đạo nhân cùng với tiểu điểm điểm đã xông vào bên trong nhà, người hai phe trong nháy mắt đối trì lên. Một giây kế tiếp, người hai phe lẫn nhau hơi đa nhờ ra, nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra, Diệp Hoàn Đoàn cũng trợn tròn mắt. Đẹp nhất chi hoa cùng tử quỷ băng sơn nam hai người này tại sao sẽ ở viên gia Nga Y12 than NG8 đổi mới kết thúc trục trụt.